Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, hồn lực kiểm tra. Viện nghiên cứu thành phố Tổng viện khoảng cách cục giám sát đặc biệt có khoảng cách nhất định. Cùng trung tâm phân tích sinh vật không ở một chỗ. Cao Kiện đến viện nghiên cứu thời không thấy Liễu Tình. Tiếp đón hắn chính là một 40 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên. Hắn nhìn qua thật nhiệt tình, hoặc là gọi nói chuyện cho. Ngươi chính là Cao Kiện chứ? Nghe Liễu Tình nói ngươi ở lần kia nhiệm vụ bên trong biểu hiện hết sức xuất sắc. Không tồi không tồi, tuổi nhỏ tài cao, dài cũng không sai. A ha ha, đã quên tự giới thiệu mình. Bỉ nhân họ Trương, ta đã nói với ngươi ta mẹ sinh ta thời điểm mơ tới nhất điều long. Vì lẽ đó ta gọi. Nam tử cằn nhằn, tốc độ nói rất nhanh, có điều cho dù nhanh hơn nữa, cũng ở thời khắc cuối cùng bị Cao Kiện đánh gãy, vì lẽ đó ngươi gọi Trương nhất điều. Cao Kiện nhanh chóng tiếp lời nói, đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngạch khụ khụ khụ khụ, Trương nhất điều là cái gì quỷ, ta gọi Trương Long, Trương Long. Trương Long ho khan nửa ngày mới hoãn lại đây. Ồ, Cao Kiện tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Dĩ nhiên không gọi Trương nhất điều. Cái kia cái gì? Ta trước tiên kiểm tra. Những khác một hồi lại nói. Trương Long kéo dài lúng túng bên trong. Hai người đi vào phòng thí nghiệm. Trương Long vì là Cao Kiện đơn giản giải thích hiện nay phát hiện. Chấn hồn chuông danh tự này là căn cứ lục lạc trên. Chấn hồn, hai chữ chiếm được. Người sử dụng chỉ cần đưa vào linh lực là có thể khởi động chấn hồn chuông phát động thẳng kích linh hồn ma âm. Tiếng chuông theo khoảng cách tăng cường hiệu quả kéo dài yếu bớt. 30 mét bên trong đều là tốt nhất tầm bắn. Vượt qua 50 mét hiệu quả liền rất yếu. Cầm trong tay lục lạc người chịu đến thương tổn mạnh nhất. Bởi vì cách đến gần nhất. Trương Long suy đoán người sử dụng có thể thông qua nào đó loại phương thức khống chế tiếng chuông. Phóng xạ phạm vi, nhưng bởi hiện nay viện nghiên cứu bên trong không ai có thể bình thường khởi động chấn hồn. Chuông sau còn duy trì tỉnh táo, vì lẽ đó một số tưởng tượng tạm thời không cách nào bằng chứng. Ngoài ra, rất nhiều chất môi giới cũng có thể quấy dày tiếng chuông truyền bá. Tỉ như nước, kim loại. Gỗ, tầng đất loại hình, chúng ta đối với chấn hồn chuông kháng tính, hiện nay đến xem quyết định bởi với linh hồn cường độ. Ta nghe Liễu Tình nói, người trước sau hai lần bị chấn hồn chuông công kích, đều trong rất ngắn thời gian thức tỉnh, ta cảm thấy cường độ linh hồn của ngươi hẳn là một cái rất trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Vì lẽ đó hạng thứ nhất. Chúng ta đi tới tiến hành linh hồn cường độ kiểm tra. Trương Long nói, không thành vấn đề, linh hồn cường độ kiểm tra là gần 2 năm mới xuất hiện đồ chơi. Trước đó, mọi người đối với linh hồn cường độ nhận thức vẫn nằm ở một cái phi thường mơ hồ khái niệm. Dụng cụ kiểm tra là cái đại gia, chiếm diện tích tiếp cận 60 mét vuông máy móc quần làm cho người ta tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm. Giác. Ta đã nói với ngươi, cái này đại gia, toàn quốc cũng chỉ có 5 đài, đều ở mỗi cái trọng điểm viện nghiên cứu. Chúng ta Lữ Dương viện nghiên cứu nhưng là thứ hai bắt được. Trương Long đối với mình có thể phụ, trách này máy thập phần đắc ý. Câu nói này cũng là hắn ở 2 năm qua sử dụng nhất nhiều lần một câu. Chỉ đứng sau, ăn sau. Ô, Cao Kiện ngữ khí tạc bình thản. Không phải, ngươi như thế nha một tiếng xem là xảy ra chuyện gì. Hưng phấn một hồi sẽ chết sao? Trương Long cảm giác mình lại như một vừa biểu diễn âu yếm món đồ chơi người bạn nhỏ. Kết quả người khác căn bản không phản ứng hắn. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 233. Quên đi, ngươi đi vào trước đi. Cao Kiện cần phải làm là ở một cái vũ trụ trong khoang thuyền. Tiếp thu từ tần suất thấp đến cao tần hồn lực kích thích. lại như dùng yếu ớt điện lưu kích thích thân thể như thế. Thông qua thân thể biểu hiện ra đối kháng tính, đến kiểm tra hồn thể cường độ, đem phổ thông thành niên nam tính hồn thể cường độ làm số đếm 100. Trương Long khởi đầu kiểm tra số liệu là rất có tính chất nhảy nhót. 100, 110, 120, 130, 140, hiện nay mới thôi, Cao Kiện cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khó chịu nào. Nhưng Trương Long nhưng là bắt đầu lưu tâm, liễu tình hồn lực, cũng chính là lực lượng tinh thần, cường độ chính là 140. Cái này cũng là phổ thông dị năng giả hồn lực trình độ. Như nặc nặc loại này dị năng giả bên trong tương đối coi trọng hồn lực khai phá tồn tại. Nàng hồn lực trình độ đạt đến 149. Đương nhiên, Cao Kiện hạn mức tối đa không chỉ dừng lại tại đây. Trương Long bắt đầu rút ngắn kiểm tra số liệu khoảng cách. Làm như vậy có thể để tránh cho đối với Cao Kiện hồn thể làm ra thương tổn. 145, 148, 151, 154, 157, 160, Cao Kiện vẫn cứ không có cảm giác gì. Trương Long hơi kinh ngạc, coi như là dị năng giả, 160 hồn lực cường độ cũng đã là phi thường cao. Cao Kiện còn trẻ như vậy, hắn thậm chí chỉ có cấp E, 163. 166, 168, 170, 171, 172. Trương Long vượt đo càng kinh ngạc, Cao Kiện lúc này đã biểu hiện ra rất nhiều không thích ứng tính. Nhưng này vẫn cứ không phải Cao Kiện cực hạn, làm sao sẽ như vậy cao? 173, 174, mãi cho đến 179. Trương Long kiểm tra khoảng thời gian đã biến thành không. 1. 189. 8. 189. 9. 190. Cao Kiện đầu óc vù một hồi. Máy móc phát sinh ong kêu báo động trước, cho thấy 190 là Cao Kiện hiện nay hồn lực hạn mức tối đa. Trương Long không dám tin tưởng nhìn Cao Kiện. Thiếu niên này hồn lực cường độ đã vậy còn quá cao. Này đã là tiếp cận người bình thường 2 lần chỉ số. Phải biết, hồn lực ở 2 năm trước vẫn là mịt mờ đồ vật. Cho dù là máy kiểm tra xuất hiện trong 2 năm này, mọi người cũng không có thể tìm tới hồn lực rất hữu hiệu rèn luyện phương pháp. Đại đa số người hồn lực trời sinh chính là cố định. Chỉ có dị năng giả có thể thông qua thời gian dài sử dụng dị năng đến tăng lên lực lượng tinh thần. Hiện nay đã biết hạn mức tối đa cũng chính là 160 mà thôi. Trương Long xem qua Cao Kiện tư liệu, Lữ Dương Đại học học máy tính, trước đây không tiếp xúc qua võ đạo cùng dị năng, làm sao tiến vào cục giám sát đặc biệt ngăn ngắn nửa tháng. Không nhưng giác tỉnh dị năng, còn đem hồn lực luyện thành đến cái trình độ này, coi như trước hắn giấu giếm thực lực. Coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu rèn luyện. Cũng đơn giản 21 năm mà thôi. Các khoa học gia hiện nay đối với hồn lực nghiên cứu cũng nơi ở một cái giai đoạn sơ cấp. Nhưng liền hiện nay biết đến xem, lực lượng tinh thần mạnh mẽ chỗ tốt là rõ ràng. Trực quan nhất chính là chiến đấu. So với như đồng dạng là dị năng giả đấu. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ vị kia liền khá giống ở dùng súng tự động tay chân thương. Súng, nghiền ép, lại tỉ như xung kích bình cảnh. Lực lượng tinh thần tuy rằng không phải tuyệt đối nhân tố. Nhưng đang trùng kích bình cảnh thời cũng sẽ đưa đến không nhỏ trợ lực. Tiểu tử này sau đó thành tựu, Cao Kiện váng đầu vô cùng. Bước đi cũng có chút lung lay. Nhưng vẫn cứ không thể chờ đợi được nữa hỏi. Chương 1A0, Trương viện sĩ, ta kết quả khảo nghiệm bao nhiêu? Trương Long thậm chí đều quên cung cấp tâm tình tiêu cực. Chỉ vào các đồng hồ đo nói rằng, 190, 190, Cao Kiện, ngươi là một thiên tài. Không, không đúng, thiên tài cái từ này dùng không được. Chờ ta muốn cá biệt từ. Những khác, Cao Kiện trước đã đối với số bình quân theo có hiểu biết. Vì lẽ đó nghe được 190 thời quả đoán sợ hết hồn. Đã vậy còn quá cao. Trước tiên không có tác dụng từ sự tình. Ta nghe nói ngươi là hỏa diễm dị năng giả. Nếu không chúng ta trước tiên đo đo cái kia. Trương Long rất hưng phấn. Hắn muốn biết 190 hồn lực sự khống chế hỏa diễm sẽ có cái gì không giống. Cao Kiện không cao hứng. Ho khan hai tiếng nói. Trương viện sĩ, chúng ta có phải là nói xong rồi chỉ có hai hạng nhiệm vụ? Trương Long đồng ý giúp Cao Kiện hiểu rõ hắn dị năng kỳ thực là chuyện tốt. Nhưng Cao Kiện trên người bí mật quá nhiều. Lộng hỏa quyết lại không phải thật sự dị năng. Hắn có thể không ngốc đến ở viện sĩ cùng dụng cụ tinh vi trước mặt mở rộng biểu diễn chính mình. A ha ha ha ha. Việc này, ai? Được thôi, Liễu Tình cái kia xú nha đầu. Ta đáp ứng nàng việc này làm gì vậy? Dị năng ta trước tiên thả. Trước tiên đem trấn hồn chuông nơi này kiểm tra làm xong. Trưởng lão lại phát huy cằn nhằn bức cằn. Nhằn sở trường, bắt đầu tự mình nói với mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.